Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, 936 số phòng. Chương 372, 936 số phòng. Trương Hằng cũng không biết khẩn cấp phản ứng tiểu đội. Người tại phòng quan sát chờ lấy mai phục chuyện của hắn. Rốt cuộc hắn cũng không phải toàn trí toàn năng. Trương Hằng chỉ là từ xạ kích nhân số trên đánh giá ra phòng quan sát bên kia cũng không có cái gì có giá trị manh mối. Lại là toàn bộ khách sạn dễ dàng nhất bị chú ý vị trí. Cũng liền không lại hướng nơi đó tham gia náo nhiệt. Cùng số không khác biệt. Trương Hằng mặc dù cũng rất xem trọng khẩn cấp phản ứng tiểu đội 4 người. Nhưng là còn không có coi trọng đến cải biến hành động sách lược trình độ. Nhất là tại khẩn cấp phản ứng tiểu đội vũ lực chiếm cứ ưu thế tình huống dưới. Nếu như hắn dừng bước không tiến, bị cái sau trước một bước tìm tới ký ức mã hóa khí, mang xuống lâu cùng dưới lầu đám kia liên bang cảnh sát tụ hợp, tình cảnh của hắn liền sẽ trở nên càng thêm bị động. Bởi vậy, tại khẩn cấp phản ứng tiểu đội 4 người ổ tại phòng quan sát thời điểm, Trương Hằng lại là đã bắt đầu di động. Bốn châu khách sạn là một tòa cỡ trung khách sạn, hết thảy có 14 tầng, 83-2 gian khách phòng. Đang theo dõi khí không thể dùng tình huống dưới thật muốn từng gian tìm tòi là cần không ít thời gian, nhưng là cũng may Trương Hằng cũng không cần từng gian lục soát. Đặc biệt hành động tiểu đội 4 người trên thân đều mặc mang theo xương vỏ ngoài trang bị. Bộ này trang bị giao phó bọn hắn lực lượng cường đại, tốc độ cùng năng lực chiến đấu, nhưng một phương diện khác rời động thời điểm cũng sẽ lưu lại càng nhiều vết tích. Trương Hằng tại tầng thứ 9 trên vách tường liền thấy hư hư thực thực xương vỏ ngoài va chạm lưu. Lại cái hố, độ cao tại người bình thường đỉnh đầu vị trí, nhưng là đúng lúc là xương vỏ ngoài người mặc nơi bả vai. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn tại dựa vào phía dưới trên vách tường phát hiện một mảnh nhỏ thấm để lọt dầu máy. Trương Hằng suy đoán hẳn là trong đó một đài xương vỏ ngoài trang bị lúc trước chạy trốn thời điểm gặp cực kỳ công kích mãnh liệt. Mặc dù tối cuối cùng thành công trốn vào quán rượu, nhưng là khung máy tổn thương cũng tương đối nghiêm trọng. Tới đây thời điểm rất có thể rốt cuộc không chịu nổi. Trương Hằng dọc theo hành lang đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền vừa tìm được mảnh thứ hai, mảnh thứ ba tràn dầu. Những này tràn dầu một đường kéo dài đến cuối hành lang số 946 phòng. Nhưng mà Trương Hằng suy tư một lát, cuối cùng cũng chưa đi hướng số 936 phòng, mà là lại lui về phía sau mấy bước, đi tới thang máy bên cạnh bố cỏ ở giữa trước. Trên cơ bản chỗ có tửu điểm đều sẽ có phối hữu bố cỏ ở giữa. Chủ yếu là dùng để cất giữ một chút trên giường vật dụng, vải bông khăn mặt loại hình đồ vật. Trương Hằng trước đó tại trải qua thời điểm liền chú ý tới bố cỏ ở giữa môn là khép hờ. Điều này nói rõ bên trong hẳn là có người tại. Trương Hằng cầm thương, đem sau dựa lưng vào ngoại tầng trên vách tường. Trước đưa tay nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra một chút, về sau đem một viên bom khói ném đi vào. Ở trong lòng đếm thầm 10 giây đồng hồ sau mang theo loại bỏ thấu kính vọt vào bố cỏ thời gian. Trương Hằng động tác rất nhanh, mà lại mới vừa đi vào liền là một cái lăn qua một bên. Tận lực tránh đi có khả năng tùy theo mà đến công kích. Đồng thời nhanh chóng đánh giá một lần bố cỏ ở giữa. Cuối cùng lại chỉ là đang làm việc xe nhỏ bên cạnh thấy được một cái không ngừng ho khan phục vụ viên. Cái sau co quắp tại bố cỏ ở giữa nơi hẻo lánh bên trong. Thân thể đang không ngừng phát run, nhìn phi thường sợ hãi, cân nhắc đến người nào đó vừa hướng nàng chỗ làm việc ném đi viên bom khói. Loại phản ứng này cũng không phải là không thể lý giải. Bất quá nàng hẳn là tại Trương Hằng ném bom khói trước liền đã co quắp tại nơi đó. Bởi vì vừa mới Trương Hằng không có nghe được bên trong có người di động thanh âm. Sau đó bố cỏ thời gian phục vụ viên liền phát hiện tay của mình cánh tay bị cái gì người bắt được. cả người cũng bị từ dưới đất kéo lên. Trương Hằng đưa nàng kéo ra khỏi bố cỏ ở giữa, đến đi ra bên ngoài trên hành lang. Phục vụ viên nữ hài nhi rốt cục thấy rõ Trương Hằng dáng vẻ, nhưng nhìn thấy hắn mặc trên người đồng phục cảnh sát lúc, trong mắt sợ hãi rõ ràng rút đi không ít. Về sau một bên khóc một bên liền muốn xông vào Trương Hằng trong ngực, nhưng là nàng không nghĩ tới cái sau thấy thế lại hơi hơi rút lui nửa bước. Để nàng vô hụt, Trương Hằng mở miệng hỏi, trước ngươi nhìn thấy cái gì? Trương Hằng ngược lại là rất có kiên nhẫn, lại lặp lại một lần, trước ngươi hẳn là nhìn thấy cái gì mới có thể bị hù trốn ở bố cỏ ở giữa nơi hẻo lánh bên trong đi. À, đúng vậy, phục vụ viên nữ hài nhi nuốt ngụm nước miếng, khoa tay nói, ta thấy được một cái toàn thân bị kim loại bao vây lại người, từ an toàn trong thông đạo vọt ra. Khi đó ta đang chuẩn bị cho một gian khách phòng đổi ga giường khăn mặt. Chỉ có một người sao? Trương Hằng cau mày nói. Đúng vậy, chỉ có một cái. Phục vụ viên nữ hài nhi cực kỳ khẳng định gật đầu. Ta lúc ấy bị hù không có cách nào động đậy, tê liệt ngã xuống trong hành lang, cho nên thấy rất rõ ràng. Dừng một chút, nàng lại nói. Nhưng là hắn tình huống lúc đó nhìn cũng không tốt lắm, đi đường lảo đảo nghiêng ngã. Về sau hắn trốn vào số 936 phòng. Đúng thế, từ phục vụ viên nữ hài nhi miêu tả nhìn lại, số 936 trong phòng cái kia đặc biệt hành động tiểu đội thành viên ngược lại càng giống là tụt lại phía sau người, hoặc là nói là bởi vì trên người xương vỏ ngoài bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, không nguyện ý liên lụy đồng bạn chủ động thoát ly đội ngũ. Nếu là như vậy, ký ức mã hóa khí khẳng định không ở trên người hắn, mà lại trong lòng của hắn chỉ sợ đã có mang tử trí. Tại ta trước đó còn có người tới tìm ngươi sao? Không, không có, như vậy sao? Trương Hằng sau đó lại hỏi phục vụ viên nữ hài nhi. Các ngươi bố cỏ thời gian hẳn là có cường lực loại bẩn tề đi. A, có, cầm mấy bình ra, thanh lý hạ hành lang trên tràn dầu. Hở, phục vụ viên nữ hài nhi mặc dù trong lòng mặc dù đối Trương Hằng yêu cầu tràn đầy nghi hoặc, nhưng bởi vì đối phương là cảnh sát, nàng vẫn là lựa chọn phục tùng mệnh lệnh, quay người đi trở về bố cỏ ở giữa, thử từ trong xương khói mò tới hai bình loại bẩn tề. Về sau lại trở lại hành lang bên trên. Trương Hằng mắt nhìn thời gian, cùng phục vụ viên nữ hài nhi tiêu mấy phút đem hành lang trên tràn dầu đơn giản thanh sửa lại một chút. Từ trước đó phục vụ viên nữ hài nhi trả lời bên trong có thể nghe ra khẩn cấp phản ứng tiểu đội, nhóm người kia còn không có lại tới đây. Đã như vậy, Trương Hằng cũng không đạo lý không hố đối diện một thanh số không quan sát năng lực trinh thám cũng rất tốt. Mặc dù khả năng so ra kém Trương Hằng, nhưng là cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Trương Hằng tin tưởng nếu như bây giờ đứng ở chỗ này chính là số 0, khẳng định cũng có thể được ra gần giống như hắn kết luận. Tám thành cũng sẽ trước buông tha số 936 phòng. Mà Trương Hằng hiện tại cần phải làm là nhiễu loạn phán đoán của hắn. Loại bẩn tề sẽ thanh trừ một bộ phận tràn dầu, nhưng là y nguyên sẽ có chút ít tràn dầu lưu lại đến. Còn có trên tường cái hố, mấy cái số không lại tới đây, hẳn là đều không cách nào trốn qua ánh mắt của hắn. Bất quá tiếp xuống liền giờ đến phiên hắn nhức đầu, không dò rõ số 936 trong phòng đến cùng là tình huống như thế nào. Đương nhiên muốn đạt tới dạng này mục đích, còn kém một bước cuối cùng. Trương Hằng đem đã trống không loại bẩn tề bình đóng gói. Về sau nhìn về phía một bên phục vụ viên nữ hài nhi. Đúng lúc cái sau lúc này cũng đang len lén đánh giá hắn. Ngươi đi với ta một chuyến đi. Tốt, là muốn đi làm cái ghi chép sao? Phục vụ viên nữ hài nhi hỏi. Ghi chép không nóng này. Tối nay lại làm, ngươi nơi đó hẳn là có khách phòng chìa khóa đi. Ta còn muốn làm điểm điều tra, cần làm phiền ngươi phối hợp. Trương Hằng cũng không khách khí, tiếp tục phát huy trên thân bộ cảnh phục này tác dụng. Hết chương.